Kết cuối cùng của Chu Viêm hình như liều mạng dồn hết tất cả thể lực, lần này khẳng định hắn bị thương không nhẹ. Lửa chơi vải vẫn còn cháy, toàn trường là lạnh ngắt như tờ, trận chiến đang phong tạo cực vừa rồi. Cho dù đổi thành hai võ giả cảnh giới luyện cốt đỉnh phong giao thủ cũng không kịch liệt được như vậy. Chu Viêm đúng là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng mà Lâm Minh thua hắn nửa dài, đánh bại hắn. Chu Viêm đã chết rồi sao? Chiều cuối cùng tuyệt đối là Chu Viêm muốn liều mạng. Hồng Liên luyện ngục, căn bản không phải là Chu Viêm có thể sử dụng, hắn đã cạn kiệt chân nguyên. Liều mạng cạn kiệt chân nguyên tổn hại tu vi, Chu Viêm cũng muốn thắng trận này. Hắn đúng là rất cố chấp, nhưng mặc dù như vậy hắn cũng thất bại. Lâm Minh đúng thật là khủng bố. Ở đây có cao thủ tự nhiên nhìn ra tình huống giao phong giữa hai người. Thậm chí vài trưởng lão võ phủ nhìn ra một kích cuối cùng kia của Chu Viêm là ẩn chứa sát tâm. Ta rất là kỳ quái, Lâm Minh, cho dù ngộ tính có tốt, thiên tư không tốt, cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Hai tháng này tu vi của hắn tăng lên một bậc, hắn làm sao mà làm được? Cái này, hình như là Lâm Minh lĩnh ngộ võ ý nào đó. Võ ý à? Đó là cái gì vậy? Ồ, ta cũng nghe nói vậy, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm, chắc là rất lợi hại. Hai tên đệ tử bậc thấp nhân chi đường không có ý định nói chuyện quá to, nhưng mà mọi người nói chuyện là bị một tên đệ tử xếp hạng trước 50 trên bài danh thạch nghe được, hắn lập tức mở to mắt nhìn. Vừa rồi các ngươi nói cái gì? Võ ý à? Lâm Minh ngộ ra võ ý sao? Đúng vậy. Tên đệ tử bậc thấp kia vẻ mặt khó hiểu. Người nghe ai nói vậy? Tên đệ tử thiên chi phủ lập tức trở nên kích động. Điều này khiến cho tên đệ tử bậc thấp hoảng sợ. Đối với đệ tử thiên chi phủ xếp hạng trước 50, bọn họ vẫn cảm giác một chút áp lực. Chuyện này hình như là Tạ Đông sư huynh thủ hộ thác nước Hàng Đàm nói. Tạ Đông? Tên đệ tử thiên chi phủ kêu nuốt một ngụm nước bọt. Tuy rằng Tạ Đông chưa đạt đến ngưng mạch kỳ, nhưng mà làm chấp sự trong thất huyền võ phủ nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, không có khả năng bắn tên không đích. Lâm Minh này không ngờ là lĩnh ngộ võ ý, ngộ tính yêu nghiệt, võ đạo chi tâm cao hơn người một bậc, đồng thời còn có võ ý, thật sự là quá đáng sợ. Lúc này, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc thất huyện võ phủ vội vàng lên sân khấu là Chu Viêm thượng dược. Mà Lâm Minh lại đi xuống diễn võ trường, trải qua trận chiến vừa rồi hắn đã hao hết chân nguyên, bây giờ sức chiến đấu hạ xuống mấy bậc, chỉ sợ cũng không địch nổi võ giả luyện thể tầng 3 bình thường. Nhưng trên người Lâm Minh quật ẩn chứa cổ khí thế cường đại ẩn mà không phát, lại bày ra một lực lượng cường đại và ngộ tính yêu nghiệt khiến cho mọi người cảm thấy áp lực. Đây là sự sợ hãi từ trong lòng võ giả sinh ra. Khi Lâm Minh xuống đài, người gần đó nhao nhao lui lại, cho dù là những võ giả đã thành danh đã lâu cũng cung kính tránh ra, mà những đệ tử bậc thấp coi Lâm Minh là thần tượng kia lại càng thêm sùng bái hẳn. Lâm Minh tiên sinh, chúc mừng! Thái tử Dương Lâm từ xa đứng dậy, đi đến nhiệt tình chào hỏi. Hơn nữa, trong ngữ điệu của hắn còn mang theo một phần đắn đo và kính lễ. Nếu hắn biểu hiện ra sự tôn kính đối với cường giả hiện sĩ, cũng không làm mất thân phận. Thái tử điện hạ, Mộc Dịch tiên sinh. Lâm Minh cười cười. Ha ha, Lâm tiểu huynh đệ, phát triển của người càng ngày càng kinh người. Trong lòng Mộc Dịch cảm khái vài phần, vốn hắn tự cho là mình đã đánh giá Lâm Minh đủ cao rồi, nhưng bây giờ Mộc Dịch mới phát hiện Lâm Minh vẫn là một lần nữa vượt qua dự liệu của hắn sáng tạo ra kỳ tích. Lâm Minh tiên sinh, nếu ngại không chê, thì có thể đến quý phủ tụ họp, ta đã chuẩn bị tiệc rượu cho tiên sinh đón gió tẩy trận. Dương Lâm nhiệt tình nói. Lâm Minh khẽ thở dài, một hơi nói. Xin lỗi điện hạ, mới vừa rồi đánh một trận ta tiêu hao thật lớn, muốn khôi phục một thời gian ngắn. Hơn nữa, ta mơ hồ có một chút lĩnh ngộ trong chiến đấu, muốn trở về tiêu hóa một phen. Ý tốt của Thái tử Điện Hạ, xin lĩnh tấm lòng, mấy ngày nữa, ta tất nhiên sẽ đến cửa viếng thăm. Ừ, như thế cũng tốt. Lâm Minh tiên sinh khi nào có ý định đến chỗ của ta, chỉ cần truyền âm phù cho ta biết một tiếng là được, bất cứ lúc nào cũng cung kính chờ đợi. Lúc Thái tử cùng với Lâm Minh nói chuyện với nhau, thập hoàng tử Dương Chấn đứng ở xa xa nhìn, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lúc này, thủ hạ Dương Chấn của hắn cùng với Chân Nguyên truyền âm nói. Điện Hạ, Lâm Minh đáp ứng lời mời của Thái tử. Ừ. Điện hạ, thương tích của Chu Viêm quá nặng, lần này có nên lấy trà thạch nhũ ngàn năm mang đến hay không? Nếu không, Chu Viêm có thể lưu lại nội thương ảnh hưởng đến tu vi ngày sau. Thủ hạ kia nhìn Chu Viêm đang được nhân viên cứu trị, chữa bệnh và chăm sóc. Một chiêu cuối cùng của hắn vốn là tiêu hao chân nguyên tạo thành tổn thương đối với thân thể, phá hủy một phần kinh mạch chưa khai thác. Hơn nữa, bị Lâm Minh đánh bay ra ngoài, mức độ bị thương có thể suy đoán ra tới mức nào. Dược vật mà nhân viên chữa bệnh và chăm sóc của Thất Huyền Võ Phủ sử dụng tự nhiên là thuốc tốt, tuy nhiên lại không coi là cực phẩm. Thập hoàng tử lắc đầu nói, không cần. Hắn đã sớm chờ đến lần chiến đấu này sẽ diễn ra dị thường kịch liệt, bởi vì giữa hai người Chu Viêm cùng với Lâm Minh có cựu oán. Lần chiến đấu này tất nhiên sẽ không nương tay, một người bị đánh đến trọng thương cũng là chuyện tình cực kỳ bình thường, cho nên hắn đặc biệt mang thánh dược liệu thương thạch nhũ ngàn năm đến. Đây là đá vôi ngàn năm trong động, một chút thạch hình dáng như chuông ẩn chứa thiên địa linh khí chảy ra thạch nhũ, mười mấy năm thời gian mới có thể hợp thành một bình nhỏ, mỗi một giọt cũng giá trị đến gần vạn lượng vàng. Thạch nhũ này chẳng những có công hiệu cứu sống người sắp chết, đắp thịt nặng xương, hơn nữa còn có chỗ tốt đối với võ giả tu luyện. Thập hoàng tử vốn là tính toán nếu Lâm Minh bị trọng thương đủ để ảnh hưởng đến tu vi ngày sau, hắn có thể dùng thạch nhũ ngàn năm này đến để mượn sức Lâm Minh. Hắn tin tưởng Lâm Minh sẽ không cự tuyệt. Dù sao chẳng qua Chu Viêm có cựu oán cùng Lâm Minh, thập hoàng tử cùng với Lâm Minh cũng không có thâm cừu đại hận gì. Thập hoàng tử từ đầu đến cuối tin tưởng giữa người với người vững chắc nhất không phải là thân tình hữu tình, tình yêu, mà là quan hệ hữu ích thuần túy. Nhưng bây giờ Chu Viêm trọng thương, không chỉ như thế, Lâm Minh lại thể hiện ra ngộ tính yêu nghiệt, khoáng cổ tuyệt kim của hắn. Điều này làm cho thập hoàng tử rất nhức đầu, hắn căn bản không biết đi xử lý Lâm Minh như thế nào. Ám sát, không dám giết, cũng không dễ giết. Mượn sức, không mượn sức được. Lấy lòng, đối phương không lĩnh tình. Hơn nữa Chu Viêm cũng làm cho thập hoàng tử cảm thấy hết sức khó giải quyết. Nếu là hắn tiếp tục dùng Chu Viêm như vậy, không nghi ngờ chút nào chính là hắn sẽ đứng ở phía đối lập với Lâm Minh. Đây là điều mà thập hoàng tử tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Thiên Vận Quốc là một quốc gia sùng thượng vũ lực, thứ mà Lâm Minh đại biểu không riêng gì lực lượng của cá nhân hắn trong tương lai, mà chính là một loại ưu vọng cùng với hạo quang ở trong võ giả. Thiên tài trăm năm mới xuất hiện một người của Thất Huyền Võ Phủ, cái danh hiệu này có phân lượng quá nặng trong võ giả. Nếu là võ giả Thiên Vận Quốc thấy người như thế quy thuận thái tử, như vậy bọn họ sẽ thấy thế nào, nghĩ như thế nào? Nếu như bỏ qua Chu Viêm có thể đổi lấy Lâm Minh, thập hoàng tử tuyệt đối nguyện ý 100 lần. Song mấu chốt là cho dù hắn bỏ qua Chu Viêm, Lâm Minh cũng chưa chắc sẽ giúp hắn. Điều này làm cho thập hoàng tử rất nhức đầu. Tên Chu Viêm này chậm cho mình một cái đại phiền toái à. Sau khi từ biệt thái tử, Lâm Minh lập tức đi bái phỏng Hồng Hy. Lần này hắn có thể thắng Chu Viêm, những gì mà Hồng Hy dạy cực kỳ trọng yếu. Nếu là không có phương pháp huấn luyện đâm lá cây Hồng Hy dạy hắn, tốc độ công kích của hắn chậm hơn phía trên một đoạn. Nếu là không có phương pháp để giành khí thế ở trong chiến trận kia, một kích cuối cùng của Chu Viêm hắn chưa chắc có thể chịu đựng được. Trận đánh này đánh quá đẹp. Hồng Hy không tiếc rẻ tán thưởng của mình chút nào. Làm phiền giáo quan chỉ bảo. Ha ha, đây cũng không phải là công lao ta chỉ bảo. Đổi lại giáo quan khác, ngươi cũng có thể thắng. Ta mới vừa rồi nghe nói ngươi có lĩnh ngộ mới à? Ừ, về võ đạo chi tâm. Tốt, ngươi có thành tích hôm nay, võ đạo chi tâm của ngươi cực kỳ trọng yếu. Nhanh đi về tìm hiểu đi, chứ ở chỗ này nói vài điều vô dụng cùng ta. Được, giáo quan, vậy ta đi trước. Sau khi Lâm Minh đi, mọi người tụ tập ở diễn võ trường mới bắt đầu tản đi. Một chút người trong võ đạo hưng phấn nghị luận một trận đánh mới vừa rồi kia. Một vài dấu vết của thương dán trên cột đá thua mà một người ôm mới hết kìa. Thế nhưng, để cho cột đá cao mấy trượng kia từ đầu đến đuôi hóa thành mảnh đá vụn, lấy thương quyết cơ sở đối địch Hồng Liên luyện ngục, thế nhưng ngược lại đánh bại đối phương. Những thứ này đủ để cho người tập võ hưng phấn kích động. Thực lực cảnh giới luyện cốt đã là luyện thể tận ba đại thành, nếu là để cho Lâm Minh đạt đến cảnh giới luyện cốt nữa, vậy thì sẽ cao đến mức nào à? Quan trọng nhất là hắn mới 15 tuổi, vào Thất Huyền Võ Phủ chỉ có 2 tháng. Lúc trước Lâm Minh chẳng qua là xuất thân bình dân, không có quá nhiều tài nguyên có thể lợi dụng. Nếu là trở thành trọng điểm tài bồi của thất huyện võ phủ, thành tựu ngày sau của hắn sẽ không có cách nào tưởng tượng. Giữ vững cái tốc độ này mà tiếp tục trưởng thành, vậy thì thật là muốn nghịch thiên. Trước kia cũng có người chú ý Lâm Minh, dù sao hắn là đệ nhất tân sinh. Tuy nhiên khi đó đa số người còn tưởng rằng Lâm Minh chỉ dựa vào vận khí tốt, ăn thiên tài địa bảo gì đó. Mà hiện tại bọn họ mới biết được Lâm Minh có ngộ tính, khoáng cổ, tuyệt kim. Chỉ dựa vào tu vi luyện thể tầng 3 liền luyện thành công, pháp địa dài, hơn nữa công pháp kia còn không trọn vẹn. Thiên tài bậc này xuất thế lại thêm tầng hạnh hiên, thiên phú lục phẩm. Thế hệ này có thể coi như là thời đại hưng thịnh trong giới võ học của Thiên Vận Quốc. Các võ giả là hưng phấn, mà những thứ quan lại quyền quý kia thì lại chú ý tác dụng chính trị mà Lâm Minh đại biểu. Không nghi ngờ chút nào Lâm Minh muốn quật khởi, hắn trở thành cao thủ siêu cấp chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà một cái cao thủ siêu cấp ở Thiên Vận Quốc có phân lượng hết sức quan trọng. Lấy Mộc Dịch mà nói, hắn là khách khanh của Phủ Nguyên Soái, đồng thời lại là lão sư của Thái Tử. Có địa vị siêu nhiên ở trong Thiên Vận Thành, ngay cả Hoàng Thượng thấy Mộc Dịch cũng phải lễ kính ba phần. Chẳng những không cần Mộc Dịch hành lễ, hơn nữa còn muốn ban thưởng cho Mộc Dịch ngồi. Cao thủ hậu thiên mặc dù không thể nào lấy lực lượng một người giết hết 10 vạn đại quân, nhưng là bọn họ xuất nhập đầm trọng hang hổ, phòng giữ xâm nghiêm, lại có thể như vào chỗ không người. Có thể nói, không khoa trương chút nào, nếu như trong hoàng cung không có cao thủ hậu thiên trấn thủ, như vậy hoàng đế này thì có thể cách cái chết không xa. Bởi vì các quốc gia chiến sự thường xuyên, hoàng đế nói không chừng một ngày kia cũng sẽ bị cao thủ của nước đối địch ám sát giết chết. Tương lai Lâm Minh rất có thể sẽ trở thành loại nhân vật này, đây là đối tượng. Quan lại quyền quý mượn hơi lấy lòng, bọn họ rất nhiều người đã đang tính toán lấy lòng Lâm Minh như thế nào. Theo mọi người tản đi, tin tức trận đấu cũng đã nhanh chóng truyền ra. Lâm Minh chẳng những thành ngôi sao mới chói mắt nhất Thiên Vận Thành, hơn nữa còn truyền khắp cả nước, ví dụ như thiên tài mấy trăm năm mới xuất hiện một người của thất huyện võ phủ, đệ nhất cao thủ của Thiên Vận Quốc tương lai. Trong lúc nhất thời hào quang cuồn cuộn, mãnh liệt tăng lên ở trên người Lâm Minh. Số tuổi 15 tuổi, bước lên hàng ngũ 30 người đầu tiên của Thiên Chi Phủ trong thất huyện võ phủ, tu vi luyện thể tầng 3, chiến lược có thể so với võ giả cảnh giới luyện cốt. Một mình tu bổ toàn bộ võ kỹ địa giai không trọn vẹn, hơn nữa dung nhập vào bên trong chiêu thương của mình. Thậm chí tụ truyện Lâm Minh đã lĩnh ngộ võ ý cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một hạng thành tựu này cũng có thể trở thành một cái truyền kỳ, mà Lâm Minh lại đem tất cả truyền kỳ hội tụ lên cả người. Uy vọng của hắn ở giới võ học của Thiên Vận Quốc như mặt trời ban ngày. Người kể chuyện cổ tích các nơi rối rít biên soạn quá trình thành danh của Lâm Minh thành chuyện xưa. Trong những thứ chuyện xưa này, người kể chuyện cổ tích ngẫu hứng phát huy. Khoác lác ba hoa chích chòe, thậm chí nói là lúc Lâm Minh mới ra đời, rặng mây đỏ chói bầu trời. 7 tuổi, lên núi đánh hổ, 9 tuổi xuống biển bắt cá mập. Mặc dù khoác lác thái quá, nhưng là các thính giả lại nghe được mùi ngon. Dù sao kể chuyện cổ tích vật này, tự nhiên là nói càng khoa trương, người nghe càng cảm thấy mới mẻ. Trong lúc nhất thời, Lâm Minh trở thành thần tượng trong lòng vô số võ giả trẻ tuổi, nhất là võ giả trẻ tuổi nhất xuất thân bình dân. Ai nói không có tiền thì không thể tu võ, Lâm Minh chính là tấm gương của bọn họ, mục tiêu của bọn họ. Mà ở Thanh Tan Thành, gia tộc họ Lâm, theo một tờ truyện âm phụ truyền vào Lâm gia xôi trào. Ở Thiên Vận Quốc, gia tộc vô cùng coi trọng vinh quang, một cái gia tộc xuất hiện anh hùng, mặc dù xuống dốc cũng sẽ nhận được tôn kính của thế nhân. Cũng tỷ như gia tộc của Trấn Quốc Nguyên Soái Tần Tiêu, mặc dù sau mấy trăm năm, Tần gia nghèo túng, bọn họ cũng vẫn là gia tộc cổ lâu đời, xuất hiện anh hùng, trong xương tộc nhân chảy máu huyết của anh hùng. Lâm gia đương nhiên cũng như thế, không có gia chủ nào không hy vọng gia tộc có một ngày có thể phát dương quang đại trong tay mình. Lúc trước Lâm Minh lấy được đệ nhất danh tân sinh của thất huyện võ phủ đã là một cái vinh quang lớn lao, giống như những trạng nguyên làm trạng trở tổ tông ở những quốc gia thịnh hành văn phòng kìa. Xong, khách quan lần này, Lâm Minh sáng tạo kỳ tích. Danh tiếng đệ nhất tân sinh của thất huyện võ phủ này lại không đáng nhắc tới. Thiên tài tuyệt thế mấy trăm năm qua của thất huyện võ phủ, vinh quang bực này, đủ để cho Lâm gia vị vậy mà vào sử sách của thiên vận quốc. Nếu là ngày sau Lâm Minh thành truyền kỳ, như vậy Lâm gia sẽ biến thành gia tộc cổ lâu đời xuất hiện anh hùng, là nơi thế nhân kính ngưỡng. Hơn nữa, người mà Lâm Minh đánh bại còn là đệ nhất thiên tài Chu Viêm của Chu gia, điều này cũng làm cho Lâm gia luôn luôn bị Chu gia áp bách, cũng cảm thấy hãnh diện. Ngày đó, từ trên xuống dưới Lâm gia giăng đèn kết hoan mở tiệc chiêu đãi khách tứ phương, những bữa tiệc mừng này trong lịch sử của Lâm gia trở thành ngày trọng yếu nhất. Lâm gia gia chủ tắm rửa dân hương khấn cầu tổ tiên, hết thảy nghi thức, buổi lễ so với tiệc mừng năm mới còn long trọng hơn. Người hầu từ trên xuống dưới của Lâm gia đều nhận được một phần bao tiền lì xì nặng trịch. Tá điện thuê đất đai của Lâm gia được xóa bỏ tiền thuê 3 năm. Những người này tự nhiên biết tại sao lại nhận được quà tặng của Lâm gia như vậy. Lâm Minh cái tên đã sớm truyền khắp Thanh Tăng Thành. Lúc này, ở Bích Ngọc Đài của thất huyện Võ Phủ, Lâm Minh đối với tất cả mọi chuyện đều là hồn nhiên không biết. Hắn đang đắm chìm trong cảm ngộ đối với võ đạo chi tâm. Mới vừa rồi đánh một trận cùng với Chu Viêm, võ đạo chi tâm của Lâm Minh lại hoàn thiện thêm một chút. Lấy lực ảnh hưởng của Lâm Minh ở trong Thiên Vận Thành, hiện giờ tự nhiên có rất nhiều thế lực muốn lấy lòng Lâm Minh. Song bởi vì quy củ của thất huyện Võ Phủ, trừ phi Lâm Minh ra khỏi Võ Phủ hoặc là bản thân của hắn chủ động liên lạc, nếu không những thế lực này hết thảy không thể quấy chạy đệ tử Võ Phủ tu luyện. Hồ Thủy Tĩnh dưới sân khấu yên tĩnh mà xanh biếc, giống như một khối phỉ thúy khổng lồ. Lúc này đã là cuối mùa thu, liễu trụ bên hồ đã là một mảnh vàng óng ánh. Gió thu thổi, lá liễu khô rụng, tựa như con bướm bướm màu vàng bay lả tả xuống mặt đất phía dưới. Xong, làm cho người ta lấy làm kỳ tích là những chiếc lá này không có chiếc nào là bay vào trong hồ. Bích Ngọc Đài mà Lâm Minh ngồi xếp bằng chính là chỗ huyển trận mà thất huyện võ phủ khảo hạch võ đạo chi tâm. Ngoài trừ hai cuộc thi vào lập xuân và lập thu trong mỗi năm, nơi này chưa bao giờ mở ra đối với đệ tử võ phủ. Song Lâm Minh hiện giờ địa vị đặc thù cho nên được đặc biệt cho phép Lâm Minh tới đây cảm ngộ võ đạo chi tâm ở nơi này. Lúc khảo hạch nhập học của thất huyện võ phủ, Lâm Minh qua Bích Ngọc Đại ảo cảnh, tâm cảnh của hắn sơ hở ở Tình Dục Quan. Ở Tình Dục Quan, Lâm Minh thấy được Lăng Vân Nguyệt 10 năm sau, nàng mặc quần áo ung dung hoa lệ, khẽ ngâm nga bài hát cho thiếu nhi dụ dỗ hắn cùng với hai tử Lâm Minh ngủ. Lúc ấy Lâm Minh thấy một màn này cảm thấy như vậy. Tình cảnh như vậy suýt nữa bị mất phương hướng, mặc dù trong lòng Lâm Minh biết đã không thể tiếp tục liên quan cùng với Lan Vân Nguyệt. Ngày sau hắn theo đuổi võ đạo đỉnh cao, cũng sẽ không có giao tập gì cùng với Lan Vân Nguyệt, nhưng là bị Lan Vân Nguyệt phản bội cũng là một cái nút thắt ở trong lòng hắn. Cái gọi là nút thắt chính là chỗ không hiểu rõ trong lòng. Một đường võ đạo chẳng những là tu luyện thân thể, cũng là tu thân, tu tâm, chú ý làm theo tính cách khoái ý ân cựu. Nếu không, cho dù ngày đêm khổ tu thừa nhận tịch mịch cùng với thống khổ của tập võ, đồng thời là phải ẩn nhẫn khắp nơi ở trong sinh hoạt, chịu đủ khi dễ, như vậy tập võ còn có tác dụng gì à? Không bằng làm một phàm nhân. Võ giả có tâm kiêu ngạo, một lần tỷ võ chiến bại không tính là trọng yếu, cũng sẽ không áp chế tâm kiêu ngạo. Nhưng là có chút chuyện tỷ như ban đầu Lan Vân Nguyệt phản bội Lâm Minh đi theo Chu Viêm, chuyện như vậy cũng là tàn nhẫn đã thương tâm kiêu ngạo của Lâm Minh. Mặc dù võ đạo chi tâm của hắn cường thịnh trở lại, cũng không thể tránh khỏi lưu lại nút thắt trong lòng. Đây chính là một cái chữ khí mà người phàm thường nói: khí thuận, ý niệm trong đầu hiểu rõ, tâm tình thư sướng, chân nguyên lưu chuyển một cách tự nhiên không trở ngại, kinh mạch cũng dễ dàng quán thông. Mà ngược lại, khí không thuận, ý niệm trong đầu bị ngăn trở, tâm tình uất ức, chân nguyên chẳng những không lưu chuyển, ngược lại trầm tích ở trong người, tạo thành một ngụm nóng tính. Cái gọi là lửa giận công tâm chẳng những không thể tu luyện, hơn nữa còn thương thân. Tâm kiêu ngạo quá mạnh mẽ, thậm chí ý niệm trong đầu là đang sống sờ sờ. bị tức chết cũng không hiểu rõ, trong lòng không thoải mái. Tu võ đạo thường thường sẽ bị quản chế, thậm chí lúc mấu chốt đột phá bình cảnh, cái nút thắt này còn có thể hóa thành tâm ma, để cho ý chí của võ giả mất phương hướng, vĩnh viễn đắm chìm ở bên trong ảo cảnh chấp niệm, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, biến thành ngu ngốc. Biện pháp giải quyết nút thắt chỉ có một cách, đó chính là bằng vào thực lực cường đại của chính mình hủy diệt cái nút thắt này, chặt đứt tâm ma, để cho ý niệm trong đầu thông suốt, hơi thở thông thuận, chân nguyên không trở ngại. Tỷ như là tỷ võ lần này, Chu Viêm bị Lâm Minh đánh bại, mất hết tôn nghiêm, người bị thương nặng, kinh mạch bị hao tổn, ngay sau đột phá ngưng mạch kỳ cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng. Chuyện này để cho tâm kiêu ngạo của Chu Viêm bị áp chế nghiêm trọng, hắn muốn trở mình, thuê cao thủ ám sát Lâm Minh cũng là vô dụng. Nhất định phải bằng vào thực lực bản thân hắn, một ngày kia đánh bại Lâm Minh, như thế mới có thể giải quyết xong tầm mà. Song đây đối với Chu Viêm mà nói đã là không thể nào. Chớ nói lần này hắn cả người bị thương nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu vi sau này. Cho dù hắn không có chuyện gì, sau này cũng sẽ cùng Lâm Minh càng kém càng xa. Ngược lại, Lâm Minh lần này đánh bại Chu Viêm ở trong trạng thái mạnh nhất, coi như là giải quyết xong nút thắt trong lòng này. Võ đạo chi tâm của hắn cũng theo đó mà hoàn thiện lần nữa. Mặc dù không đạt đến trình độ hoàn mỹ, song lần này thời gian hắn thông qua khảo hạch của ảo cảnh quan lại lần nữa rút ngắn. Chỉ dùng thời gian nửa nén hương, thời gian chỉ có bằng một nửa lăng sầm. Tính lại trong ảo cảnh quan, hồi tưởng lại kỷ niệm tình dục quan mới vừa rồi, mặt Lâm Minh lộ ra vẻ cổ quái. Hắn thực sự không có mơ tới Lan Vân Nguyệt nữa, tuy nhiên vẫn là mơ đến Tần Hạnh Hiền. Thậm chí còn mơ đến cô bé này, trong lòng Lâm Minh căn bản không có quá nhiều ấn tượng, tỉ như thiếu nữ Uông Vũ Phàm, thiên tài Minh Văn Thuật, hắn gặp được ở Minh Văn Sư Công Hội, còn có đại sư tỷ Điêu Ngoa gặp phải lúc tìm đọc tài liệu ở Cẩm Phủ Thất Huyện Võ Phủ. Tuy nhiên hai cô bé này trong giấc mộng của Lâm Minh chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Lâm Minh rõ ràng cô gái xuất hiện ở tình dục quan cũng không nhất định chính là người trong lòng mình thích, mà cũng sẽ có thể là dục vọng tiềm tàng nổi lên trong lòng hắn. Tình dục chẳng những bao gồm tình, cũng bao gồm dục vọng. Bản chất của con người chính là động vật tồn tại chỉ vì hai cái mục đích. Một là sinh tồn, một là có thể sinh sôi nảy nở đời sau. Sinh tồn sẽ phải ăn cái gì đó, sinh sôi nảy nở đời sau đó chính là việc cần thiết. Cho nên thánh thư ghi lại, thực sắc chính là tính cách. Đây là bản năng tính mạng viết ở trong xương mỗi người, vì vậy mà diễn biến tạo ra nhiều loại dục vọng tiềm tàng trong đáy lòng. Có chút dục vọng hoàn toàn đập nát điểm mấu chốt của đạo đức, tình dục quan, đó là có thể làm cho những thứ vốn là bé nhỏ không đáng kể lớn lên vô hạn, cuối cùng để cho người khảo hạch mất phương hướng ở bên trong. Có câu thường nói, vách tường dựng đứng ngàn nhận, vô dục lại được, song người không phải thiên địa sông núi, không thể nào vô dục vô cầu. Rất nhiều người tập võ chính là vì thỏa mãn dục vọng của mình, bởi vì dục vọng chấp niệm, tập võ tiến triển cực nhanh, sau là có thể bởi vì dục vọng nhận được thỏa mãn, động lực tập võ chợt giảm xuống. Này vốn chính là một cái quá trình mâu thuẫn. Có chút võ đạo tông sư là vì qua một cửa ải tình dục, thậm chí vung đao tự cung, cho nên có chút thần công điển tịch ở khúc vào đầu sẽ viết ra một câu, muốn luyện thử võ công này nhất định phải tự cung trước. Lúc loại công pháp này đại thành thường thường phải qua tình dục quan, còn nếu là trong lòng có sẽ ở lúc qua tâm ma tẩu hóa nhập ma, trầm luân trong ảo cảnh sắc đẹp, trở thành ngu ngốc. Bởi vì chút ít đạo lý này, một chút thái giám trong cung luyện võ ngược lại nhanh chóng tiến cảnh. Tự là bởi vì bọn hắn không có dục vọng. Tinh nguyên khóa chặt trong cơ thể, toàn bộ chuyển hóa thành khí lực cùng với chân nguyên. Trong lòng Lâm Minh cũng hiểu rõ được những đạo lý này, cũng không lại đi chấp nhất tình dục quan này. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua có võ đạo chi tâm của ai không có tia sơ hở nào. Tĩnh tâm ngồi xuống, phía trên bích ngọc đài, Lâm Minh vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết, rất nhanh tiến vào không linh võ ý, thân thể tiến vào trạng thái không có chút ý thức nào, chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh bắt đầu tự hành vận chuyển lại, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, tuyến đường vận chuyển cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Lâm Minh hoàn toàn lấy thân phận của một người đứng xem, cảm thụ được chân nguyên trong cơ thể lưu động, tốc độ này vừa nhanh vài phần, trong lòng Lâm Minh vui mừng, bởi vì võ đạo chi tâm hoàn thiện, không linh ý võ của hắn cũng tiến thêm một bước, tốc độ tu luyện đề cao lần nữa, nếu tiếp tục như vậy, khoảng cách đợt thứ hai tiểu thành của hỗn độn chân nguyên quyết của hắn sẽ không còn xa xôi lắm. Một hơi để cho chân nguyên tự chủ vận chuyển 3 canh giờ, Lâm Minh mở mắt, sắc trời đã tối. Hắn nhớ đến lời mời lúc trước của thái tử, liền đốt một tờ truyền âm phụ truyền cho Mộc Dịch. Thiên Vận Thành, phủ thái tử. Lúc này mặt trời mới vừa xuống núi, trước cửa phủ thái tử giăng đèn kết hoa, xe ngựa xa hoa xếp thành một hàng dài, các nhân vật nổi tiếng người mặc trang phục lộng lẫy khắp nơi Thiên Vận Thành toàn bộ hội tụ ở phủ thái tử. Trên mặt đất trải thảm đỏ dài hơn 100 thước, trên 100 thị nữ mặc mát mẻ bưng thức ăn tinh mỹ, bánh trái, nước trái cây đi đi lại lại xuyên qua giữa các khách nhân, âm nhạc ưu mỹ sâu sắc tùy ý chảy xuôi đến mỗi góc trong đại sảnh. Hôm nay, Thái tử Dương Lâm cử hành một cuộc yến hội long trọng ở phủ thái tử. Mặc dù phủ thái tử tuyên bố yến hội lần này chẳng qua là đơn giản biểu diễn tại nhà, nhưng là người sáng suốt cũng rõ ràng yến hội lần này có ý nghĩa chính trị trọng đại, mà yến hội lần này nhân vật chính là Lâm Minh, người đang có danh tiếng nhất Thiên Vận Thành hiện giờ. Vì yến hội này, phủ thái tử hiển nhiên tỉ mỉ thanh chỉnh quà, vườn bên trong phủ mới vừa sửa chữa, đá xanh được quét dọn không nhiễm một hạt bụi, quan chứng giám nhân dân, thanh truyền bên trong phủ cũng đổi thành nước trong, sóng xanh lăng tăng, ở dưới ánh trăng trông rất đẹp mắt. Nam võ hầu đến. Theo một tiếng truyền báo, người trung niên mặc trang phục cẩm bào, thân thể khe khẽ phát tướng đi theo tùy tùng, đi vào chính sảnh phủ thái tử. Người này, mặc dù vóc người lộ ra vẻ cộng kềnh, song trong lúc hắn đi lại vẫn đứng rất vững vàng, hô hấp đều đều. Trong ánh mắt hơi có vẻ mệt mỏi, thỉnh thoảng sẽ tiết lộ ra một cổ tinh quang làm cho lòng người kinh sợ. Trung niên nhân này chính là Nam Võ Hậu, một trong 10 đại tướng quân của Thiên Vận Quốc. Thiên Vận Quốc tổng cộng có hơn 10 vị tướng quân, song chân chính nắm quyền to có danh vọng thật lớn ở trong quân đội cũng chỉ có 10 người. 10 người này toàn bộ được phong công, phong hậu. Mà Nam Võ Hậu chính là một người trẻ tuổi nhất trong 10 người, hiện giờ 69 tuổi. Nam Võ Hậu, không ngờ hắn cũng tới. Dương Lâm nghe truyền báo như thế mừng rỡ trong lòng, mặc dù hắn đã tặng Nam Võ Hầu thiệp mời, nhưng cũng chỉ là hết sức một chút lễ nghi mà thôi, căn bản không có nghĩ đến Nam Võ Hầu thật sự sẽ đến. Mặc dù Dương Lâm trên danh nghĩa là thái tử, nhưng là uy thế của hắn ở trong triều cũng là không bằng thập hoàng tử Dương Chấn. Hôm nay ngôi vị hoàng đế thay đổi, đợi đến khi lão hoàng đế băng hạ, ngôi vị hoàng đế rơi vào trong tay ai, người nào cũng nói không chính xác. Đây chính là thời điểm mấu chốt của đứng thành hàng theo đúng người. Vinh hoa phú quý của cuộc đời này, một bước lên mây, cùng người sai lầm, vậy thì rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Nhưng là thái độ minh sắc chân chính, thường thường chỉ có thủ hạ chính là thân tín của hai vị hoàng tử, hoặc là gia tộc như Chu gia đã sớm cột vào cùng với thập hoàng tử, không thể phân cách. Những người đại đa số đã có đầy đủ địa vị khác, thì sẽ chọn lựa thái độ trung dung. Bọn họ sẽ thăng quan tiến chức như diều gặp gió, căn bản không cần mượn ngôi vị hoàng đế để thay đổi làm giàu. Làm tốt trung dung chi đạo, không nghiêng về một bên nào mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Như vậy, vô luận người nào thượng vị, địa vị của bọn họ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, quân đội càng phải như vậy. Từ xưa đến nay, tranh giành ngôi vị hoàng đế, quân đội đều là can dự vào trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cho nên, 10 đại tướng quân bình thường sẽ không tham gia yến hội do hoàng tử cử hành, bởi vì ở buổi tối hôm đó sẽ có thám tử hội báo tình huống yến hội ra ngoài. Mặc dù thập hoàng tử cũng sẽ không nhận định tất cả người cùng tham gia yến hội lúc này đều là người nghiêng về thái tử, nhưng hắn vẫn sẽ nhớ một khoảng phía trên những người này. Tương lai, nếu thực sự tranh giành đoạt vị, mặc dù những người này không có nhún tay, sau này thập hoàng tử đi lên ngôi vị hoàng đế cũng sẽ không trọng dụng bọn họ. Vua nào triều thần nấy, chức vị có hạn, nhân tài đông đảo, người nào sẽ không trọng dụng thân tín của mình. Cho nên, ngày hôm nay, Nam Võ Hầu đến đây thực sự là một việc vui mừng ngoài ý muốn của Dương Lâm. Tuy nhiên, Thái tử cũng rõ ràng, ngày hôm nay Nam Võ Hầu đến dự tiệc hơn phân nửa là tồn tại tâm tư làm quen với Lâm Minh. Nam Võ Hầu cũng là đệ tử của Thất Huyền Võ Phủ. Lúc tuổi còn trẻ là một người mê võ nghệ, người như Lâm Minh hắn dĩ nhiên muốn làm quen. Lâm Minh này là chưa trưởng thành, thì đã có lực hiệu triệu như vậy. Nếu là hắn nguyện ý giúp ta, ta nghĩ kế vị sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Dương Lâm có chút lo được lo mất. Lúc trước Lâm Minh cùng với Chu Viêm trở mặt, sợ bị hãm hại ám sát, có lẽ còn muốn mình núi dựa cho, nhưng là một tháng này không thấy, thực lực Lâm Minh tăng trưởng quá là nhanh. Theo lực ảnh hưởng của hắn càng lúc càng lớn, lại có Thất Huyền Võ Phủ làm hậu thuẫn, đã không có ai dám dễ dàng hành động với hắn. Ngày sau nhất định trở thành nhân vật, chính là chạm tay có thể bỏng. Có tư cách như vậy, hắn không cần phụ thuộc vào người nào. Ha ha, Mạc tướng tham kiến Thái tử điện hạ. Nam Võ Hầu sau khi thấy Dương Lâm sang sảng cười, thuận theo khom người thi lễ một cái. Mặc dù hắn có thể không để ý thiệp mời của Thái tử, nhưng nếu là thấy Thái tử dựa theo quy củ, vẫn là phải hành lễ. Nam Võ Hầu chẳng qua là hậu tước, đi lên là công tước, cao hơn nữa còn có quận vương thân vương, mà địa vị của Thái tử càng ở phía trên thân vương. Đừng xem cấp bậc kém nhiều như vậy, tước vị chẳng qua là phong hào, không có thực quyền, là trống rỗng. Lực ảnh hưởng của một người ở Thiên Vận Quốc cùng với tước vị quan hệ không lớn, mà làm nhìn chức vị. Thế lực cùng quân quyền. Lực ảnh hưởng của Nam Võ Hầu này ở trong quân thật lớn, Dương Lâm thấy cũng phải khách khách khí khí. Dương Lâm vội vàng đỡ Nam Võ Hầu dậy nói, Võ Hầu quá khách khí rồi, lần này gia yến biểu diễn tại nhà, tùy ý là tốt rồi, không cần đa lễ. Nam Võ Hầu là 110 đại tướng quân của Thiên Vận Quốc ta, võ phá ngưng mạch kỳ. Bản vương đã sớm muốn làm quen, lần này Nam Võ Hầu đại giá hoàng lâm, nhưng là để cho bản vương cực kỳ ngoài ý muốn, cũng cực kỳ mừng trở. Ha ha, trước đó vài ngày quân vụ bận trộn bất đắc dĩ từ chối lời mời của điện hạ. Nam Võ Hầu thuận miệng giải thích một câu, Dương Lâm dĩ nhiên sẽ không truy cứu, nhiệt tình kêu gọi Nam Võ Hầu ngồi lên ghế trên. Vương đại nhân, quân chủ hộ vệ Thiên Vận Thành đến. Theo người điều khiển chương trình thông báo lần nữa, Dương Lâm mi mau nhất tiểu. Vương Kiện quân chủ hộ vệ quân Thiên Vận Thành. Lão hoạt đầu này không ngờ hắn cũng tới. Dương Lâm vô cùng giật mình. Vương Kiện đến so sánh với Nam Võ Hầu đến càng làm cho hắn kinh ngạc. Lúc trước hắn thậm chí không đưa thiếp mời cho Vương Kiện, không mời mà tới, hơn nữa còn là ở lúc nhạy cảm như vậy. Bao nhiêu thám tử đều đang nghiện chậm chậm vào yến hội, Vương Kiện này lại dám đến dự tiệc. Hắn không sợ Dương Chấn nhớ hắn một khoảng sao? Thật ra thì, ở bên trong tân khách ngày hôm nay đều bị Vương Kiện không coi là quá hiển quý. Chức vị quân chủ ở dưới tướng quân, mà tướng quân của Thiên Vận Quốc có hơn 10 vị. Quân chủ lại càng có gần 200 người. Hơn nữa, Vương Kiện còn không có tước vị, không phải là quý tộc. Nghe Vương Kiện giống như địa vị không hiển hách, nhưng kỳ thực địa vị của Vương Kiện này ở trong rất nhiều quân chủ cũng là người đứng đầu nhất. Thậm chí so sánh với một ít tướng quân đứng hàng thứ cuối cũng còn trọng yếu hơn. Vì vậy, cho nên vị trí của người này quá trọng yếu, quân chủ hộ vệ quân Thiên Vận Thành. Từ xưa đến nay, tranh giành ngôi vị hoàng đế, quân đội nhúng tay vào cũng đã hết sức nhạy cảm, mà hộ vệ quân của Hoàng Thành lại càng nhạy cảm trong nhạy cảm. Cơ hội tất cả chính biến cung định cũng là thông qua cẩm y vệ của Hoàng Cung cùng với hộ vệ quân của Hoàng Thành thực hiện. Chính là bởi vì như thế, hộ vệ quân của Hoàng Thành Thiên Vận Quốc không bố trí tướng quân, chỉ bố trí bốn quân chủ, phân công quản lý Đông Tây Nam Bắc, hộ vệ quân bốn phương của Thiên Vận Thành. Như vậy, quyền lực phân tán bốn quân chủ có thể chế ước lẫn nhau. Vương Kiện là quân chủ Đông Quân, hắn dĩ nhiên biết mình thân phận nhạy cảm, cho nên hắn cho đến nay bây giờ vẫn rụt rè, cẩn thận, vẫn duy trì khoảng cách cân đối giữa bất kỳ hoàng tử nào. Người có thể ngồi vững vàng ở vị trí nào, bản thân nên là một lão hoạt đầu. Quân chủ hộ vệ quân Thiên Vận Thành có thể không giống với Nam Võ Hậu. Cho dù thái tử kế vị thất bại, Nam Võ Hậu vẫn có thể làm tướng quân của hắn như cũ, lấy uy vọng danh hiệu là 110 đại tướng quân của Thiên Vận Quốc của hắn. Thập hoàng tử không dám dễ dàng động đến hắn, mà Vương Kiện tự không giống Nam Võ Hậu. hắn chỉ là quân chủ nhỏ nhỏ, hơn nữa vừa là hộ vệ quân trông coi hoàng thành, làm không tốt thập hoàng tử sẽ bắt hắn rút lui, thậm chí giết hắn kèm theo một tội danh. Vương Kiện thế nhưng cũng tới, cho dù hắn muốn làm quen Lâm Minh cũng không đến mức. Ta nhớ ra rồi, lúc này Lâm Minh mới nhớ đến 2 tháng trước ngày đại khảo của thất huyện võ phủ, lúc chính mình tiện tay dùng một tờ truyền âm phụ trợ giúp Lâm Minh, người hãm hại Lâm Minh tựa hồ chính là đứa con trai Vương Kiện. Ban đầu Lâm Minh chẳng qua là cái tiểu nhân vật, chuyện này đối với Dương Lâm mà nói chẳng qua là tiện tay làm, căn bản không có để ở trong lòng, thế cho nên Dương Lâm quên mất. Nguyên lai là như vậy, Vương Kiện này những ngày qua sợ rằng trong lòng không dễ chịu à. Nghĩ đến đây Dương Lâm trong lòng cười thầm. Vương Kiện những ngày qua đúng là chịu đủ đau khổ, người này đến lúc xui xẻo, nằm cũng trúng thường. Khi biết được, người ban đầu xung đột cùng con mình chính là Lâm Minh, với danh tiếng đang hưng thịnh ở Thiên Vận Quốc hiện tại, Vương Kiện chính là khóc không trà nước mắt. Ta trêu chọc người nào không chọc, sao lại chọc vào hắn chứ? 2 tháng trước, đại khảo thất huyện võ phủ còn của hắn hãm hại Lâm Minh, một tờ truyền âm phủ của thái tử truyền đến Trị An phủ, chẳng qua là để cho Vương Kiện hơi cảm thấy không hài lòng mà thôi. Dù sao đây chỉ là chuyện đứa con không nên thân kia làm cha, thái tử không nên đem chuyện dính líu đến trên người mình. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, vấn đề thế nhân sinh ra ở trên người Lâm Minh, người này biến hóa nhanh chóng. Thành thiên tài trăm năm mới thấy được một người của thất huyền võ phủ, ngày sau nhất định là nhân vật hô phong hoáng vũ của Thiên Vận Quốc. Nhân vật như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, tuyệt đối có thể phong công phong tước làm tướng quân. Sau khi Lâm Minh lớn lên muốn hạ chính mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Vương Kiện chính là biết, con của hắn cùng với Lâm Minh xung đột tuyệt đối không phải là đánh nhau ẩu đả đơn giản như vậy. Đây chính là trình độ trêu đùa người khác, tới mức không chết cũng tàn phế. Vương Kiện tự hỏi, nếu là mình gặp chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên tại sao hắn có thể không sợ? Những ngày qua cơ hồ hắn cũng không ngủ được một giấc an ổn. Nhưng là Lâm Minh đang ở thất huyện võ phủ, bởi vì quy định của thất huyện võ phủ hắn căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội liên lạc với Lâm Minh, đừng nói là hắn, chính là những thứ vương công quý tộc kia cũng không thấy. Cho nên, cơ hội hắn có thể thấy Lâm Minh cũng chỉ có yến hội này của thái tử, hắn thật muốn bóp chết nhị tử của mình. Cho nên ngày đó biết được tin tức Vương Nghĩa Cao đã bị Vương Kiện phạt cấm chế nửa năm, lại bị Vương Kiện đẩy ra ngoài đánh cho một trận phô thiên cái địa. Nói đến Vương Nghĩa Cao, những ngày qua tinh thần hắn cũng sắp hỏng mất. Lần đầu tiên bị Lâm Minh làm cho kinh ngạc là Lâm Minh đánh hạ nhân của Vương Nghĩa Cao. Khi đó Lâm Minh ở trong mắt Vương Nghĩa Cao chính là một con kiến hồi. Bị một con kiến hồi cắn dĩ nhiên là phải một cước giết chết. Cho nên Vương Nghĩa Cao dẫn theo một đoạn giá áo túi cơm, tự cho là võ công không tệ đi thu thập Lâm Minh, kết quả bị đánh đến mức tên cũng viết ngược lại. Trở về bị phạt cấm bế 2 tháng, không thể uống rượu ăn thịt, không thể đi thành lầu. Quá thật muốn mạng của Vương Nghĩa Cao. Hắn đi ra ngoài, đã nghỉ ngơi để trả thù, cho nên lại có một màn. Ngày khảo hạch của thất huyện võ phủ, khi đó Vương Nghĩa Cao cho rằng Lâm Minh nhiều nhất chỉ coi là con gián. So sánh với con kiến hôi cường đại hơn một chút, vẫn có thể một cước giết trời. Xong, trên thực tế, Vương Nghĩa Cao lần này bị đánh thảm hơn. Chẳng những đánh người còn đánh mặt. Càng thảm hại hơn chính là sau khi trở về, Vương Nghĩa Cao lại bị Vương Kiện xử trí bằng gia pháp, lại bị cấm chế nửa năm. Từ từ, Vương Nghĩa Cao cơ hồ đã thành thói quen không có rượu không thịt, không có nữ nhân này. Ngày ngày sống trong cuộc sống gặm sách vỏ kinh, xong đang bị giam thật tốt. Vương Nghĩa Cao không giải thích được, lại bị đẩy ra ngoài đánh cho một trận. Bữa tiệc này đánh thật là tàn nhẫn, trực tiếp đánh cho Vương Nghĩa Cao cơ hồ ngất đi. Cuối cùng hắn mới biết được tại sao bị đánh. Lâm Minh cái tên này hiện tại đã hoàn toàn thành bóng đè của Vương Nghĩa Cao, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám làm cái gì đối với Lâm Minh nữa. Gia pháp của đại gia tộc từ trước đến giờ nghiêm trị, Vương Kiện nhất định phải đánh Vương Nghĩa Cao. Đây thật ra hắn bảo vệ Vương Nghĩa Cao, hắn cấp cho Lâm Minh một cái công đạo. Vương Nghĩa Cao ban đầu nhưng là muốn giết chết Lâm Minh, nếu không phải đánh tàn nhẫn một chút, Lâm Minh chưa chắc sẽ bỏ qua chuyện này. Mạc tướng tham kiến thái tử điện hạ, không mời mà đến, xin thái tử điện hạ thứ tội. Vương Kiện khom người thật sâu, lộ ra vẻ có chút hết sức lo sợ. Ha ha, vương quân chủ khách khí rồi, vương quân chủ có thể tới, bản vương hết sức cao hứng, thỉnh tùy ý. Dương Lâm không có nhiều lời, hắn biết ngày hôm nay Vương Kiện là tới gặp Lâm Minh. Tạ điện hạ. Theo thời gian trôi qua, vương công quý tộc lần lượt tiến đến dự tiệc yến hội. Lần này thái tử bày biện ra chính là thịnh thế trước nay chưa từng có. Nhân vật nổi tiếng đến từ khắp nơi xã hội, mặc lễ phục hoa lệ, bưng chén rượu nhẹ giọng trò chuyện với nhau, nhất cử nhất động của bọn hắn hiển rõ lễ nghi quý tộc. Những người này đều là nhân vật phong vân của Thiên Vận Thành. Tỷ Vân tỷ tỷ, ngươi cũng tới à? Mộ Dung Tử phát hiện ra Bạch Tĩnh Vân trong đám người, khuôn mặt vốn là bởi vì một chút công tử quần lụa áo là dây dưa mà có chút nhịn không được, nhất thời đổi lại thành nụ cười mừng trở. Cước bộ của nàng vừa động giống như một con cá nhỏ đảo bắt hiện ra bên người Bạch Tĩnh Vân. Mặc dù trên người của nàng mặc lễ phục hoa lệ nhiều hạn chế nhưng vẫn không có ảnh hưởng chút nào đến động tác của nàng, mà hết lần này đến lần khác trong yến hội hình thức cử chỉ cao nhã ở nơi này, động tác của nàng cũng không lộ ra vẻ đột ngột, mà là mang cho người ta một loại cảm giác lịch sự tao nhã như nước chảy mây trôi. Mộ Dung muội muội, không nghĩ tới gia tộc Mộ Dung các ngươi cũng tới à? Mộ Dung Tử cùng với Bạch Tỷ Vân chính là hai cái thiên chi kiêu nữ của Thất Huyền Võ Phủ mà Lâm Minh gặp qua trong khảo hạch vạn sát trận lần trước. Mộ Dung Tử 17 tuổi, bài danh thạch số 28, mà Bạch Tử Vân 18 tuổi, bài danh thạch số 22. Hai nàng được xưng là Thất Huyền Song Kiều. Các nàng có thể nói là nữ tử tập hợp hàng vạn, hàng ngàn ân sủng vào một thân. Lúc này hai nàng tụ ở chung một chỗ, lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt của nam nhân. Hai người bọn họ giống như khổng tước kiêu ngạo, là hạt giữa bầy gà trong đại sảnh ở nơi này. Ta nhớ được gia tộc Mộ Dung rất ít tham kiến yến hội của hoàng tử à? Bạch Tĩnh Vân nói đến đây có chút dừng lại, chợt cười yếu ớt thấp giọng nói. Lần này không phải là tới tương thân thay ngươi chứ? Vân tỷ tỷ, ngươi là đang trêu ta sao? Những con nhà giàu này không có người nào, không có một cái nào trông được cả, chỉ là hình thức. Mộ Dung Tử quả thực có tư cách đoái như vậy, thực lực thiên phú của nàng hơn nữa dung mạo khí chất của nàng, giỏi mắt cả Thiên Vận Thành có thể vững vàng so sánh với nàng cũng chỉ có Tần Hành Hiền. Thế gia công tử xứng đôi với Mộ Dung Tử quả thực cũng không có mấy, dung mạo thiên phú của Trương Quang Ngọc cũng không tệ, nhưng là nổi danh hoa tâm háo sắc, hơn nữa tu luyện hợp hoang công. Cho nên, tận lúc này không biết đã đùa giỡn biết bao nhiêu thiếu nữ. Về phần thập hoàng tử cùng với thái tử đã có chính thê, Mộ Dung Tử cao ngạo tự nhiên không thể làm thiếp. Hơn nữa, thái tử cùng với thập hoàng tử hai người tranh đấu còn không trong sáng. Gia tộc Mộ Dung tự nhiên không dám tùy tiện đám hỏi. Ha, dĩ nhiên không phải nói bận họ. Người ta nói là... Bạch Tĩnh Vân đang nói đến đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh của người điều khiển chương trình. Thất Huyền Võ Phủ, Lâm Minh, Lâm Đại Nhân đến. Một tiếng thông truyền này, cơ hồ tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn về cửa. Không ít người đã bắt đầu dời về hướng cửa. Dưới sự hướng dẫn của hai thị nữ dung mạo mỹ lệ, Lâm Minh chậm rãi tiêu sái vào đại sảnh. Mặc dù hôm nay hắn đã đổi một thân y phục coi như mỹ lệ, nhưng là so với quần áo và trang sức quý tộc trượm trà hoa lệ của quý tộc trong sân vẫn là rất bình thường quá mức. Tuy nhiên, bởi vì Lâm Minh mấy ngày nay tu luyện tích lũy khí thế sắc bén, mặc dù mặc nhiều hạn chế, trong đám người cũng lộ ra vẻ chói mắt phá lệ. Lúc này Lâm Minh đang suy nghĩ lời mà người điều khiển chương trình thông truyện, trong lòng có chút cảm giác cổ quái. Lâm đại nhân, nghe thật sự không có quen. Lâm Minh không có chức quan cũng không có tước vị, chính là một bình dân, thân phận duy nhất có thể nói ra chính là đệ tử Thất Huyền Võ Phủ. Nhưng là người điều khiển chương trình không dám gọi thẳng tên Lâm Minh, liền tăng thêm một tiếng đại nhân. Hắn chính là Lâm Minh, quả nhiên là nhân tài mẫu mực. Chỉ có 15 tuổi, chà, chẳng trách khó lường à. Lâm Minh không nghi ngờ chút nào chính là nhân vật chính của yến hội này, cũng là đối tượng mọi người bọn họ chú ý. Lâm huynh đệ, người trước cũng đã đến rồi. Thái tử điện hạ Dương Lâm tiến lên một bước, trước khi Lâm Minh hành lễ đã đỡ Lâm Minh lên. Lâm huynh đệ không cần đa lễ, đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Dương Lâm rõ ràng yến hội lần này vô cùng, có nhiều người chứa tâm tư làm quen Lâm Minh, hắn tự nhiên phải giới thiệu từng người. Người đầu tiên phải giới thiệu tự nhiên là Nam Võ Hầu. Lâm huynh đệ, vị này là một trong 10 đại tướng quân của Thiên Vận Quốc, võ tướng quân Nam Võ Hầu, trấn thủ Nam Cương của Thiên Vận Quốc, võ giả ngưng mạch kỳ, chiến công hiển hách. Nam Võ Hầu tên là Võ Nguyên Huân, bởi vì nhiều lần lập chiến công ở Nam Cương, cho nên tứ phong Nam Võ Hầu. Lâm Minh ra mắt võ tướng quân. Tương đối với Lâm Minh mà nói, vì đại tướng cực kỳ nhân thần ở biên cương này, cũng chính là nhân vật cao cao tại thượng, hắn thấy dù sao vẫn phải giữ lễ nghi. Ha ha, Lâm tiểu huynh đệ quá khách khí, thái tử điện hạ cũng không nhận lễ của người, ta làm sao nhận được. Lại nói tiếp, ta cùng với Lâm tiểu huynh đệ còn là sư huynh đệ, ta tốt nghiệp thất huyện võ phủ đã hơn 40 năm, thời gian thật đúng là. Thanh âm nói chuyện của Nam Võ Hầu vang dội như chuông, người tại chỗ cũng nghe được rõ ràng. Lâm tiểu huynh đệ tuổi trẻ quá tài, thanh danh truyền khắp Thiên Vận Quốc, ta đã sớm muốn làm quen, hôm nay vừa thấy thật là rồng trong loài người, 15 tuổi đã có tu vi như vậy, tiền đồ bất khả hạn lượng. Võ tướng quân quá khen, đường Lâm Minh phải đi còn rất dài à. Lâm Minh không có thói quen được tán thưởng như vậy, khách khí nói mấy câu. Ha ha, tiểu huynh đệ thật đúng là khiêm nhường. Lại nói tiếp, Lâm tiểu huynh đệ đã tiến vào Thiên Chi Phủ, sau khi tiến vào Thiên Chi Phủ có thể nhận được một chút nhiệm vụ quân đội. Nếu là Lâm tiểu huynh đệ có ý định, có thể đến Nam Quân Cương của ta, lấy thực lực của Lâm tiểu huynh đệ tất nhiên sẽ có thể tạo dựng sự nghiệp. Nghe lời nói này của Nam Võ Hậu, trong lòng Lâm Minh vừa động. Quả thật, đệ tử thất huyền võ phủ sau khi tiến vào Thiên Chi Phủ là có thể nhận nhiệm vụ quân đội. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có phần thưởng này không đơn thuần, đến từ thất huyện võ phủ, cũng đến từ triều đình. Tất cả nhiệm vụ cũng sẽ được dựa theo công trận để phong thưởng, cho nên có chút đệ tử võ phủ còn không có tốt nghiệp cũng đã được phong tước. Tước vị hoàng kim gì đó, Lâm Minh cũng không có hứng thú, nhưng là phần thưởng của thất huyện võ phủ lại tương đối phong phú. Tỷ như chân nguyên thạch, bảo khí cao cấp đang dược cực phẩm cùng với thời gian tu luyện ở bảy đại sát trận. Chân nguyên thạch cùng với thời gian tu luyện ở bảy đại sát trận không cần phải nói, đó là thứ cần dùng để tu luyện. Bảo khí cao cấp nếu là có bảo khí thượng cực phẩm, Lâm Minh cũng rất động tâm. Về phần đang dược cực phẩm đó là quý giá, Lâm Minh muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, nhất định phải có đang dược cực phẩm. Mà loại đan dược này ở Thiên Vận Quốc có tiền mà không mua được, Lâm Minh cho dù bây giờ có thể nhận được không ít lễ vật của đại nhân vật nhưng cũng không thể nào có được loại đan dược này. Thì ra là Nam Võ Hầu đến gặp ta, vì mượn hơi đã hoàn thành nhiệm vụ trong quân. Đây thực sự là không tồi, trước kia ta chiến đấu cũng chỉ là tỷ võ, lại thiếu thực chiến sinh tử chân chính. Nhân vật hoàn thành trong quân có thể rèn luyện thực lực. Hơn nữa có phần thưởng còn có thể cầm, sao lại không làm chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Minh nói, đa tạ võ tướng quân, để mắt đến Lâm Minh, nếu là có nhiệm vụ thích hợp, Lâm Minh nhất định đi đến Nam Cường. Ha ha, vậy thì tốt quá, ta cùng với Lâm tiểu huynh đệ lần đầu gặp mặt đã quen. Tới, chúng ta cạn một chén. Lúc này Lâm Minh cùng với Nam Võ Hầu nói chuyện với nhau, Bạch Tĩnh Vân cùng với Mộ Dung Tử vẫn còn tiếp tục đề tài tương thân lúc nãy. Này, ta nói đối tượng tương thân chính là hắn. Bạch Tĩnh Vân hãy mất tra hiệu cho Mộ Dung Tử, người nàng nói lúc trước chính là Lâm Minh. Hắn hả? Tĩnh Vân tỷ tỷ, người nói lung tung gì vậy? Mộ Dung Tử mặt hơi đỏ lên. Hắn so với ta còn nhỏ hơn, làm sao có thể? Mộ Dung Tử 17 tuổi, Lâm Minh chỉ có 15 tuổi. Bạch Tĩnh Vân bật cười. Nghe ý tứ của Bụi Bụi, nếu không phải hắn nhỏ hơn 2 tuổi thì Mùi đã đồng ý hà? Mộ Dung Tử nghiêng đầu miệng nói, ta nào có nói như vậy, tỷ tỷ giễu cợt ta, nếu còn như vậy ta sẽ tức giận. Ha, Mùi Mùi, Mùi không phải như là Tần Hạnh Hiên, Tần tiểu thư thề đeo đuổi tiên thiên hư vô mờ bịch kia, thậm chí cảnh giới cao hơn, vậy thì ngày sau luôn là phải lập gia đình. Tuổi trẻ của võ giả chúng ta dài, đừng nói là kém mấy tuổi, chính là kém mười mấy tuổi, 20 mấy tuổi cũng không có gì. Đuổi theo tiên thiên cảnh giới sao? Mộ Dung Tử hơi ngẩn ra, đối với phàm nhân Thiên Vận Quốc mà nói, tiên thiên cảnh giới quả thật có chút xa xôi. Nàng mặc dù ở Thiên Vận Thành là thiên chi kiêu nữ, nhưng nói đuổi theo tiên thiên cảnh giới, nàng cũng đã tự biết rõ chính mình căn bản không có hy vọng, thậm chí mấy đệ tử trọng yếu của Thất Huyền Võ Phủ đều chưa hẳn có hy vọng. Tuy nhiên Tần Hành Hiên bất động, thiên phú lục phẩm, thật sự kinh thế hải tục. Lâm Minh kia nói không chừng cũng sẽ đeo đuổi tiên thiên cảnh giới à? Mộ Dung Tử nói. Có thể, Lâm Minh cùng với Tần Hành Hiên là hai thiên tài, không giống với chúng ta. Tần Hành Hiên là thiên tư tu luyện quá yêu nghiệt, mà Lâm Minh cũng là ngoại trừ thiên tư tu luyện, tất cả những thứ khác cũng yêu nghiệt. Hai người nói không tra người nào thiên tài hơn. Nếu là bằng về lực chiến đấu cùng giai, tuy nhiên Lâm Minh mạnh, nhưng nếu bằng về thành tựu tu vi ngày sau, chỉ sợ sẽ là Tần Hành Hiên có hy vọng đến thiên tiên cảnh giới. Dù sao Lâm Minh chỉ có thiên phú tu luyện tam phẩm, thiên phú này chỗ thiếu hụt là không bù đắp được. Ta cảm thấy được Lâm Minh có thể ở lại Thiên Vận Quốc sẽ chiếm phần lớn kiến công lập nghiệp, nói không chừng hắn sẽ trở thành Trấn Quốc nguyên soái tiếp theo. Trấn Quốc nguyên soái tiếp theo sao? Mộ Dung Tử nhất thời có chút thất thần, đây chính là tồn tại của hy vọng thắng được hoàng đế. Rất nhiều dân chúng của Thiên Vận Quốc không biết hoàng đế tên họ là cái gì, nhưng lại không ai không biết đại danh của Trấn Quốc nguyên soái Tần Tiêu. Mặc dù lấy thân phận địa vị của Mộ Dung Tử, nàng đối với Tần Tiêu vì lãnh tụ Thiên Vận Quốc vẫn ôm lấy lòng sùng kính. Đang lúc Mộ Dung Tử thất thần, Bạch Tĩnh Vân đột nhiên cười nói, Mùi Mùi, theo ngươi thì sao? Lâm Minh đã bị rất nhiều cô bé vây lấy, ngươi không đi nhưng là không có cơ hội nha. Mộ Dung Tử theo tiếng vừa nhịn, quả nhiên không ít tỷ muội tiểu quý tộc đã hữu ý vô ý nhích đến gần Lâm Minh đang nói chuyện vui mừng. Lâm Minh đại nhân, ta nghe nói ngươi dùng thương có hơn 800 cân à, có phải là thật hay không? Một thiếu nữ hay mắt lay động, ánh mắt trong veo như nước có chút lo sợ nhìn Lâm Minh. Những cô bé này chủ động đến gần Lâm Minh cũng không khẳng định chính là có lòng ham danh lợi. Dù sao các nàng tuổi còn nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi, tâm tư lại đơn thuần, các nàng có khi là theo ám hiệu của cha mẹ mà đến đây, mà còn lại thuần túy từ lòng sùng bái đối với Lâm Minh. Dù sao Thiên Vận Quốc là một quốc gia thượng võ, danh hiệu thiên tài trăm năm của Thất Huyền Võ Phủ cũng không thể trách được, đó là thần tượng đại chúng. Đúng vậy à, là 820 cân. Lâm Minh cười trả lời. Wow, thật không dậy nổi, ngươi làm sao mà nâng được nó lên à? Ta có thể xem tay của ngươi một chút không? Hả? Được. Lâm Minh đưa tay ra có chút bất đắc dĩ. Lúc này một cô bé tuổi còn trẻ đi đến nói. Lâm Minh đại nhân, tay của ngươi thật tốt. Hả? Ta đã xem tướng. Cô bé kia vừa nhìn vừa nói, hấy mắt xinh đẹp một cái. Ta nhìn tướng tay của ngươi được không? Lâm Minh còn chưa nghĩ ra cự tuyệt thế nào, cô bé kia đã nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của Lâm Minh, cẩn thận quan sát. Tay cô bé kia lạnh lạnh phang theo sự mềm mại đặc biệt của nữ tử. Không ngờ trực tiếp động thủ. Bạch Tĩnh Vân cười như không cười nói. Hứ! Mộ Dung Tử khinh thường bỉm môi, tự mình uống rượu trái cây trong chén thủy tinh, như khổng tước cao quý, mèo khen mèo dài đuôi. Trong lòng của Bạch Tĩnh Vân cười thầm, nàng rõ ràng lấy cao ngạo của Mộ Dung Tử không thể nào xuống trụng trè để lao vào những nữ tử kia, vậy là quá thấp kém. Mùi Mùi, loại nam nhân này, nếu như Mùi không chủ động, sẽ không có nửa điểm cơ hội. Vậy sao tỷ lại không đi đi? Mộ Dung Tử vẽn miệng lên nói. Ta à? Bạch Tĩnh Vân nghe được Mộ Dung Tử hỏi thăm, nụ cười cũng dần dần thu liễm. Nàng trầm mặc một hồi, thở dài một cái nói. Hôn nhân của ta chính mình không làm chủ được. Hả? Tại sao vậy? Mộ Dung Tử không thể lý giải. Mặc dù ở Thiên Vận Quốc, hôn nhân đại sự, nữ tử phải theo mệnh lệnh của cha mẹ, song nàng cùng với Bạch Tĩnh Vân thân phận không giống bình thường, thực lực cùng với thiên phú của các nàng quyết định quyền nói chuyện của các nàng, có thể làm chủ hôn nhân của mình. Tỷ tỷ, ngươi cũng quá nhẫn nhục chịu đựng. Tỷ nếu nói là không lấy chồng, bọn họ làm sao quản được tỷ? Bạch Tĩnh Vân khổ sở cười nói. không phải đơn giản như muội nghĩ à. Bảy tổ sư khai phá Tức Huyền Cốc, để lại bảy thứ truyền thừa, cũng chính là bảy phân tông, tỉ như Kiếm Tông, Cầm Tông, Trận Tông, vân vân. Hợp Hoang Tông này cũng là một loại trong bảy thứ truyền thừa. Hợp Hoang Tông nghiên cứu Đạo Âm Dương Thái Bộ, tất cả công pháp căn bản cũng có liên quan cùng chuyện nam nữ gả cho đệ tử Hợp Hoang Tông, rất có thể chính là nhảy vào hố lửa. Mộ Dung Tử cảm giác Bạch Tĩnh Vân cũng không muốn nói, cũng không biết nên hỏi như thế nào. Đúng lúc này người điều khiển chương trình lần nữa thông truyền. Thái phó của thái tử, Mộc Dịch đại nhân cùng với Tần tiểu thư của phủ Nguyên soái đến. Mộc Dịch cùng với Tần Hạnh Hiên. Lâm Minh hơi ngẩn ra, hắn cũng là thật lâu chưa nhìn thấy Tần Hạnh Hiên. Nhớ đến đủ loại huyễn tượng, nhìn qua một chút về Tần Hạnh Hiên phía trên Bích Ngọc Đài, mặt Lâm Minh lộ ra vẻ mặt cổ quái. Bích Ngọc Đài này chẳng qua là làm cho một chút dục vọng ngầm chứa trong lòng lớn hơn vô hạn, cũng không phải Lâm Minh thật sự ôm lòng đối với Tần Hạnh Hiên. Hôm nay Tần Hạnh Hiên mặc một thân lễ phục dạ hội trắng nõn, lịch sự tao nhã. Lễ phục đêm nay đối với đa số lễ phục dạ hội trong sân mà nói, giản lược hơn rất nhiều. Ngực cùng với lưng cũng không có mở ra quá thấp, chẳng qua là lộ ra vai mảnh, nõn nà của Tần Hạnh Hiên. Còn có chút ít vóc người ngây ngô, mặc dù cũng không đầy đặn, nhưng là có thể buộc vòng quanh đường cong động lòng người. Vạt áo lễ phục dạ hội của nàng rất dài, giống như một dòng thanh tuyền tùy ý chảy xuôi trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên Lâm Minh thấy Tần Hạnh Hiên mặc trang phục lộng lẫy, trong lòng hắn khe khẽ kinh ngạc. Cô bé này tự hồ luôn luôn có thể phẩm tra mùi vị bất động. Ở phòng học khóa công khai gặp được nàng, nàng mang theo một cổ khí tức thanh thuận ngây ngô của nữ hậu sinh, mà hôm nay ở trên yến hội lại gặp nàng, nàng lại toát ra cao quý cùng với ưu nhã một cách tự nhiên. Không biết tương lai thấy nàng một thân quân trang ở trong quân đội sẽ có tư vị như thế nào. Tần Hạnh Hiên xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người ở đây. Cho dù là Lâm Minh mới vừa tạo thành oanh động cũng hoàn toàn không sánh bằng. Song mặc dù ở dưới mắt của các thế gia công tử ở đây lúc nào cũng không rời Tần Hạnh Hiên, nhưng không ai không biết tự lượng sức mình là vừa đi tới. Tần Hạnh Hiên đối với bọn họ mà nói thật sự có chút xa xôi, đánh chủ ý với nàng còn không bằng đi đánh chủ ý với công chúa. Lão sư Dương Lâm lập tức nghênh đón. Ha ha, ta đến chậm. Mộc Dịch khẽ mỉm cười, ánh mắt đảo qua ở trong đám người. Ha ha, Lâm tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Mộc Dịch tiên sinh. Lâm Minh buông lỏng một hơi đi đến chỗ Mộc Dịch, kể từ đó các tiểu thư quý tộc tự nhiên sẽ không tiến lên nữa. Mộc Dịch nhìn các tiểu thư quý tộc kia một cái, cười một cách thích thú tràn đầy ý vị thâm sâu nói. Không có quấy rầy người chứ? Lâm Minh bất đắc dĩ nói. Mộc Dịch tiên sinh, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Ha ha, mặc dù truyền thống của Thiên Vận Quốc là 18 tuổi đón dâu, nhưng là nam tử 16 tuổi, đã làm phụ thân cũng có khối người. Ngươi qua mấy tháng nữa cũng đầy 16 tuổi, nên suy nghĩ một chút. À, ta không tính toán kết hôn sớm như vậy. Kể từ sau khi chia tay cùng với Lăng Vân Nguyệt, hắn chấp nhất đuổi theo cực hạn của võ đạo, không tính sớm kết hôn. Ai ngờ lúc này Tần Hạnh Hiên giảo hoạt cười nói. Lâm Minh, ngươi nhưng là nghĩ một đằng nói một nẻo à. Ta nhớ được ban đầu lúc qua ải cảnh quan, ngươi đã dừng lại thật lâu, không biết là mơ đến cô nương nào à. Tần Hạnh Hiên hữu ý vô ý nhắc đến chuyện này, nàng cho rằng Lâm Minh nếu là có thích nữ hài, chỉ cần nói ra sợ rằng cho dù là công chúa cũng sẽ hớn hở đáp ứng. Tần Hạnh Hiên vừa hỏi lời này lại làm sắc mặt Lâm Minh trở nên hồng hiếm thấy. Mơ tới cô nương nào à? Cái này không nên nói ra à? Được rồi, Hạnh Hiên, đừng trêu gạo Lâm tiểu huynh đệ. Ừ, như vậy, một lát sau khi yến hội kết thúc, thái tử muốn gặp người một chút. À, được. Lâm Minh không có từ chối, đây là chuyện tình trong dự tiệc. Nếu hắn tới dự tiệc, cho thấy không tính toán cự tuyệt lời mời của thái tử. Lâm Minh cùng với hai người vừa nói trong chốc lát. Bởi vì Tần Hạnh Hiên tồn tại, cho nên không có cô bé nào tiến đến phía Lâm Minh. Đừng nói là thiếu nữ quý tộc bình thường, chính là Mộ Dung Tử ở trước mặt Tần Hạnh Hiên cũng không có tự tin gì. Đúng lúc này, người điều khiển chương trình đột nhiên thông báo một tiếng. Tổng quản đại nhân Vương Công Công đến. Vương Công Công? Thái tử hơi ngẩn ra, Vương Công Công vì sao phải tới? Bình thường, Vương Công Công tương đối ít xuất cung, vừa ra cung căn bản chỉ là nhắn nhủ thánh chỉ. Chẳng lẽ phụ hoàng muốn truyền chỉ sắc phong cho Lâm Minh sao? Thái tử còn đang nghi hoặc, Vương Công Công đã đi vào đại sảnh. Hắn thân mặc cẩm bào màu vàng, tay trái nâng phất trần, tay phải khe khẽ giơ cao lên cầm lấy một cái lệnh bài, ánh sáng rực rỡ. Phía trên dùng chữ triện để viết ba chữ, thất huyền lệnh. Thất huyền lệnh à? Dụ lệnh đến từ thất huyền cốc. Trong lòng thái tử cả kinh, đây cũng là dụ lệnh, so sánh với thánh chỉ, còn cao hơn một tầng. Vương Công Công này mặc dù là tổng quản trong cung, nhưng là chịu trách nhiệm một ít chuyện của thất huyện võ phủ. Vương Công Công 6 tuổi vào cung, bởi vì thiên phú võ học xuất chúng, sau lại bị đưa vào thất huyện võ phủ. Bản thân hắn là hoạn quan, thanh tâm quả dục, cho nên võ đạo tiến cảnh không tệ. Hôm nay đã là ngưng mạch đỉnh phong, là tổng quản thái giám, đồng thời lại là đại nội cao thủ, thủ hộ hoàng cung. Bình thường thất huyện lệnh mà thất huyện cốc cho hoàng thất cũng là do Vương Công Công thông truyền. Vương Công Công cười hiếp mắt nhìn Lâm Minh liếc một cái nói: Lâm tiểu huynh đệ thật có phúc, hôm qua chủ phủ đã xin thân phận đệ tử hạch tâm cho Lâm tiểu huynh đệ tổng tông nơi đó, hôm nay vừa tương truyền thất huyền lệnh quy định nội dung khảo hạch, phủ chủ không có ở võ phủ nên bảo chúng ta đến truyền lệnh, mới biết được Lâm tiểu huynh đệ dự tiệc ở phủ thái tử. Chúng ta chạy tới, không biết Lâm tiểu huynh đệ có ý định trở thành đệ tử hạch tâm của thất huyện võ phủ hay không? Lời nói của Vương Công Công vừa nói ra, tất cả mọi người ngồi đây đều phải sợ hãi. Đệ tử hạch tâm à? Mặc dù đã dự đoán được Lâm Minh có khả năng trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng là ai cũng không nghĩ đến nhanh như vậy. Một đệ tử hạch tâm sinh trưởng ở Thiên Vận Quốc có ý nghĩa trọng đại. Một khi tương lai hắn yêu cầu được phái trở lại đảm nhiệm phủ chủ hoặc là thất huyền sứ của thất huyền võ phủ, như vậy hắn chẳng khác nào là thái thượng hoàng của Thiên Vận Quốc. Tuy nhiên, khảo hạch đệ tử hạch tâm cũng không phải là dễ dàng trôi qua, như vậy ban đầu ngay cả Lăng Sâm cũng không qua. Lâm Minh này, thiên tư so với Lăng Sâm còn kém hơn một đoạn, có thể qua sao? Trong lòng mọi người cũng không chắc chắn, Lâm Minh ngoại trừ thiên tư, mọi thứ có thể nói là yêu nghiệt. Mà hết lần này đến lần khác thất huyền cốc coi trọng nhất chính là thiên tử. Lâm Minh không có quá nhiều do dự liền trả lời: Ta nguyện ý trở thành đệ tử hạch tâm. Hắn muốn đeo đuổi võ đạo đỉnh phong, con đường tông môn này phải đi. Nếu không hắn căn bản không chuẩn bị đầy đủ tài nguyên. Đừng bảo là bảy đại sát trận, chân nguyên thạch đang dược cực phẩm, những thứ này chỉ là từ hậu thiên tiến vào tiên thiên, nhất định phải có nhập thiên đan mới có thể thanh trừ trọc khí hậu thiên trong cơ thể, mà loại vật này chỉ có đại tông môn mới có. Ở thế tục, giá trị của nó căn bản không cách nào dùng hoàng kim để so sánh. Rất tốt. Vương Công Công cười cười, dùng thanh âm lanh lảnh trầm bổng du dương nói: Như vậy ta tuyên bố nội dung thất huyện lệnh. Minh Lâm nghe lệnh, từ ngày hôm nay chính thức tiến vào khảo hạch đệ tử hạch tâm của võ phủ. Lâm tiên sinh nếu có thể ở 16 tuổi đạt đến cảnh giới dịch cân đỉnh vòng của luyện thể tận 4 thì thông qua khảo hạch đệ tử hạch tâm, hoặc là nếu có thể ở 18 tuổi đạt đến cảnh giới luyện cốt sơ kỳ của luyện thể tận 5 cũng có thể thông qua khảo hạch đệ tử hạch tâm, nếu không khảo hạch thất bại. Ngoài trừ nội dung khảo hạch tổng công phái xướng, phủ chủ đáp ứng Lâm tiên sinh một chút phần thưởng. Từ ngày hôm nay Lâm tiên sinh nếu là có thể trong vòng 3 tháng tiến vào 110 người vạn sát trận, sẽ có một cây bảo khí nhân dài trung phẩm, trường thương dùng trong huyền huyễn ngân chế tạo. Nếu là có thể ở trong vòng 4 tháng đánh bại Trương Quang Ngọc, có thể nhận được gốc gầy huyết linh chi 500 năm. Nếu ở trong vòng 5 tháng đánh bại Thác Khổ có được một quả bích linh đàn. Nếu trong vòng 6 tháng đánh bại Lăng Sâm có một lọ tịnh thể linh dịch. Phần thưởng trên toàn bộ có thể chồng lên. Lâm Minh, ngươi có thể hiểu chứ? Vương Công Công thu thất huyền lệnh lại, hiếp mắt hỏi Lâm Minh: Bảo khí nhân dài trung phẩm, trường thương trọng huyền huyễn ngân, huyết linh chi 500 năm, bích linh đàn, tịnh thế linh dịch. May là người tại chỗ cũng biết nội tình thâm hậu của thất huyền lâu phủ. Sau khi nghe đến mấy cái phần thưởng này vẫn là nhẹ nhẹ hít một hơi khí lạnh. Mượn bảo khí nhân gia trung phẩm trường thương mà nói, nó hiển nhiên không coi là đứng đầu trong những phần thưởng này, nhưng là dù vậy nó đặt ở Thiên Vận Quốc, nhưng cũng là giá trị liên thành. Bảo khí nhân gia trung phẩm bình thường tỷ như bảo kiếm một cái đều phải tốn hơn 2.000 lượng vàng, mà bảo khí nhân gia trung phẩm trường thương giá trị lại càng tăng lên mấy lần, hơn nữa còn có tiện mà không mua được. Thường, cùng, cùng, những thứ vũ khí này, vừa cần độ cứng vừa cần co giãn, chế tạo khó khăn nhất. Muốn làm ra bảo khí lại càng khó thêm khó, ngay cả bộ phận tướng quân cũng không có bảo khí trường thương, mà giống như Lâm Minh sử dụng tử ô đàn thiết làm thương, có một chút tướng quân mặc dù dùng là bảo khí thương, nhưng là cán thương không có co giãn, uy lực sử dụng sẽ giảm đi mấy phần. Trong Huyền Huyễn Ngân này mặc dù đại đa số người chưa dùng từng nghe, nhưng chỉ là một chữ nhuyễn cũng đủ để thấy độ mềm của nó, vậy nó cũng không phải là ngạnh thương mà là đạn thương. Bảo khí đạn thương nhân giai trung phẩm khó có thể tưởng tượng giá trị của nó. Rồi hãy nói về huyết chi 500 năm kia. Đại đa số huyết linh chi lúc 300 năm, nếu không phải bị ngắt thì sẽ chết. Huyết linh chi 400 năm đã là vô cùng trân quý, huyết linh chi 500 năm ở phàm trần cơ hồ tìm không được. Chỉ có đại tông môn mới có bí pháp đào tạo, loại huyết linh chi này có thể bổ sung khí huyết trong cơ thể, để cho võ giả tràn đầy khí huyết. Thậm chí khí lực cũng sẽ tăng trưởng đi theo. Là thánh dược mà võ giả theo đuổi lực lượng tha thiết ước mơ. Về phần bích linh đan kia, người ở chỗ này đa số cũng không rõ ràng là cái gì. Tuy nhiên có thể xếp hạng cùng với huyết linh chi và bảo khí trung phẩm trường thương, khẳng định cũng là bảo bối giá trị liên thành. Nhưng là bảo bối mặc dù mê người, nhưng là người ở đây không có ghen tị với Lâm Minh, bởi vì nhận được nó khó khăn lớn vượt quá tưởng tượng. Trong vòng 3 tháng tiến vào trong 10 người vạn sát trận, trong vòng 4 tháng đánh bại Trương Quang Ngọc, trong vòng 5 tháng đánh bại Thác Khổ, trong vòng 6 tháng đánh bại Lăng Xăm. Những nhiệm vụ này khó như lên trời, hơn nữa còn là một cái so sánh với một cái khó khăn hơn. Thứ nhất tương đối mà nói là đơn giản nhất, nhưng là mọi người cũng đều cho rằng đó là thần thoại. Lâm Minh hiện giờ cũng chỉ là tiến vào thất huyện võ phủ 2 tháng mà thôi. Hơn nữa 3 tháng cũng chỉ là thời gian 5 tháng. 5 tháng trực tiếp đã bại 10 người, có bại danh thạch đầu tiên. Nếu là trước đó có người nói ra như vậy mọi người nhất định sẽ cho là người này điên rồi. Phải biết rằng, hạng càng đi trước, càng cạnh tranh kịch liệt. Mỗi khi tới một bước cũng là càng khó khăn, 10 người đầu tiên cùng với 30 người đầu tiên hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Là mình thật có thể làm được sao? Nếu nói trong vòng 3 tháng tiến vào 10 tên trước vạn sát trận, một chút người nhận định tương lai là mình tất thành châu báu cũng là cảm thấy có một chút hy vọng như vậy. Nhưng ở trong vòng 4 tháng đánh bại Trương Quang Ngọc, trong vòng 5 tháng đánh bại Thác Cổ, trong vòng 6 tháng đánh bại Lăng Sâm, chuyện như vậy quá vô căn cứ. Phải biết rằng ba người này cùng đệ tử Thiên Chi Phủ khác là hoàn toàn không phải là nhân vật cùng giai tầng. Trương Quang Ngọc cùng với Thác Khổ cũng là cường giả cảnh giới luyện cốt, mà người xếp hạng thứ tư kia chẳng qua là Dịch Cân đỉnh phong mà thôi, thực lực kém quá nhiều. Trương Quang Ngọc được xưng là tốc độ đệ nhất thất huyện võ phủ, Thác Khổ được xưng là nhất lực lượng của thất huyện võ phủ. Mà Lăng Sâm thì kinh khủng nhất, hắn là loại hình toàn năng, trong vòng nửa năm đánh bại Lăng Sâm, này căn bản không thể nào. Người ở đây không phải người bình thường, bọn họ biết được rất nhiều tình báo, đối với tình huống của Lăng Sâm rất rõ. Lâm Minh có võ ý không sai, nhưng Lăng Sâm cũng có võ ý. Lâm Minh có võ ý là đúng, nhưng Lăng Sâm cũng có võ ý. Dưới tình huống cùng có võ ý, thiên phú của Lâm Minh chỉ là tam phẩm trung đẳng, mà Lăng Sâm có thiên phú tứ phẩm hạ đẳng. Hơn nữa, Lăng Sâm còn lớn hơn Lâm Minh 5 tuổi, tu luyện nhiều năm trong thất huyện võ phủ. Trên lệch cỡ này, nếu bị Lâm Minh dùng nửa năm đuổi theo, Lăng Sâm có thực lực gần bằng võ giả ngưng mạch kỳ. Nếu Lâm Minh đánh bại hắn thì cũng có nghĩa là trong vòng nửa năm phải có thực lực đến gần ngưng mạch kỳ. Đây còn phải dưới điều kiện Lăng Sâm không tiến bộ. Nhưng Lăng Sâm là thiên tài cỡ đó, làm sao trong nửa năm không tiến lên một bước nào được. Có một số người thậm chí còn biết tình huống cụ thể mà thăm dò Lăng Sâm tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm của thất huyện cốc.

Nhưng sau khi trở thành đệ tử hạch tâm, Lâm Minh rất có thể sẽ trở thành thất huyện sứ hoặc là phủ chủ của thất huyện võ phủ đời tiếp theo. Đây chính là kẻ có thể so sánh với Thái Thượng Hoàng A, có thể hô mưa gọi gió tại Thiên Vận Quốc, không gì là không làm được. Các khách mời tại đây càng nhiệt tình với Lâm Minh hơn, vương công quý tộc đều muốn xưng huynh gọi đệ với Lâm Minh, mà các tiểu thư quý tộc thì chờ đợi lọt vào mắt xanh của Lâm Minh. Đối với chuyện này, Lâm Minh có chút không ứng phó được. Lúc này, một nam dân trung niên mặc áo dài, đầu đội mũ dài đi đến bên cạnh Lâm Minh cùng kính nói: Lâm đại nhân. À, ngươi là... Lâm đại nhân, tại hạ là quân chủ Vương Kiền của hộ vệ quân Thiên Vận Thành. Vương Kiền nói xong, khom người thi lễ. Tuy rằng địa vị của Lâm Minh là rất cao, nhưng dù sao thân phận vẫn là bình dân, hơn nữa cũng là tiền bối. Mà Vương Kiện tốt xấu gì cũng là quân chủ, lại đã mấy chục tuổi rồi, với thân phận của hắn kiểu gì cũng không phải thi lễ với Lâm Minh, hắn làm như vậy chỉ muốn ra sức, thể hiện khiêm tốn mà thôi. Quân chủ Vương Kiện, của hộ vệ quân Thiên Vận Thành ư? Lâm Minh hơi ngạc nhiên, lập tức nhớ đến Vương Nghĩa Cao, đối với tên hoàng khố, đệ tử vài lần tranh chấp với mình này, Lâm Minh tất nhiên sẽ không quên. Nhưng lúc trước tuy rằng Vương Nghĩa Cao thực lực nhỏ yếu nhưng lại có thể lực quân chủ, khiến cho Lâm Minh bị áp chế. Nếu không phải hắn quen biết Mộc Dịch từ trước, e rằng ngay cả nửa cửa của thất huyện võ phủ hắn cũng đều không vào được. Không nghĩ đến người này lại là phụ thân của Vương Nghĩa Cao, Lâm Minh không có chút hảo cảm nào với tên Vương Kiền này cả. Nếu tên này là một phụ thân tốt thì làm sao lại dạy dỗ ra một đứa con như vậy? Lâm Minh cũng không tin Vương Kiện không biết hành động của Vương Nghĩa Cao. Nếu mình chỉ là một kẻ bần cùng, mặc dù bị Vương Nghĩa Cao giết chết trong ngục thì tên Vương Kiện này e rằng cũng sẽ coi như không phát hiện mà thôi. Nghĩ vậy, sắc mặt Lâm Minh hơi trầm xuống nói: Ta biết người, mấy ngày trước đã lĩnh giáo thủ đoạn đứa con của người rồi. Hôm nay người đến đây là về chuyện con của người phải không? Có câu nói cửa miệng rằng con mất dạy lỗi của cha. Ta nghĩ Vương đại nhân bình thường không có khả năng không biết đến thủ đoạn hành vi tác oai tác quái của con người chứ. Giọng điệu của Lâm Minh rất hùng hổ, mang theo vẻ trăn dậy. Mặc dù hôm nay Vương Kiện đã chuẩn bị tinh thần bất cứ giá nào, nhưng bị Lâm Minh trăn dậy như vậy vẫn cảm thấy khuôn mặt già của mình không nhịn được đỏ lên. Dù sao, mình đã mấy chục tuổi rồi, còn Lâm Minh thì vẫn chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Nhưng mà hắn vẫn đành phải chấp nhận nói: Đại nhân nói rất đúng. Khi trước ta cũng phạt tên nghiệt tử kia nửa năm rồi, hơn nữa cũng đã xử trí bằng gia pháp, hiện giờ nghiệt tử đã... Được rồi, không cần nói nữa. Lâm Minh đại khái có thể đoán được Vương Kiện muốn nói cái gì, hắn nói tiếp: Hôm nay người đến đây chính muốn ta bỏ qua chuyện này, phải không? Thanh âm nói chuyện của Lâm Minh và Vương Kiện cũng không lớn, nhưng người ở đây đều là cao thủ, vẫn có một vài người nghe được. Hôm nay Vương Kiện cực kỳ buồn bực, lần này mặt mũi của hắn coi như mất hết rồi. Vương Kiện thấp giọng nói: Lâm đại nhân, tên nghiệt tử kia lúc trước dám làm gì đối với Lâm đại nhân, ta đều đã biết rồi. Lần võ phủ khảo hạch kia hoàn toàn là do Chu Viêm xui khiến. Tên nghiệt tử kia của ta có khả năng đến đâu thì ta là người biết rõ ràng nhất. Về phần hai chuyện lần trước, ta đã đánh tên tiểu tử kia mấy tháng không xuống giường được rồi. Lâm đại nhân là trọng trong loài người, mà tên nghiệt tử kia của ta là đồ trác rưởi, rồng không sống cùng trắng, hổ không đánh với chó. Mong Lâm đại nhân đừng so đấu với tên hoàng khố ngu ngốc kia nữa. Nếu Lâm đại nhân vẫn còn tức giận, ta sẽ giao tên nghiệt tử kia cho Lâm đại nhân xử trí, đánh chết hay là đánh tàn phế gì tùy ý Lâm đại nhân. Mặt khác, ta đã chuẩn bị 60 viên chân nguyên thạch, chỉ là chút lễ mọn, hy vọng Lâm đại nhân có thể nhận lấy. Vương Kiện nói một trạng như vậy, Lâm Minh cũng không thừa nhận, cũng không được. Tên cáo già lọc loại trốn quan trường này cũng có vài phần thủ đoạn, tân bốc mình trước, sau đó nhượng bộ, đồng thời lại đưa ra 60 chân nguyên thạch. Hơn nữa Lâm Minh tin rằng nếu mình thật sự buông tha thì tên Vương Kiện này tuyệt đối sẽ giao nhi tử cho mình, mặc cho mình xử trí. Đối với người như vậy, bước hắn đến đường cùng thì cũng chỉ mang đến cho mình một địch nhân, chứ không có chút chỗ tốt nào. Vốn hắn cũng không định giết chết Vương Nghĩa Cao, có 60 viên chân nguyên thạch thì Lâm Minh không ngại bỏ qua cho hắn. Được, ta không phải là người không nói lý, số chân nguyên thạch này ta sẽ thu, chuyện này bỏ qua. Lâm Minh dứt khoát khiến cho Vương Kiện có chút ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên biết 60 viên chân nguyên thạch đối với võ giả gom đủ số lượng chân nguyên thạch như vậy hắn cũng mất kha khá tiền. Tuy nhiên các võ giả, nhất là thiên tài như Lâm Minh, bọn họ